Chồng ma của em, chương 355, địa lao, góc truyện audio.com, chấm, Lãnh Mạch không phải đang ở Minh Uyển Thâm Xứ sao? Tại sao lại xuất hiện ở địa lao cơ chứ? Hơn nữa đã đến gặp Cầu Đản và Thúy Hoa thì tại sao không cứu? Lẽ nào có điều gì mà anh ấy không thể nói ra? Tôi cảm thấy choáng váng và đầu óc bắt đầu tê dại. Giọng nói của những người lính cảnh vệ xa dần. Tống Tử Thanh nói với tôi rằng, tôi không dám nghĩ bừa. Có lẽ có mình Vương theo dõi thì Lãnh Mạch mới không thể làm được gì nhiều. Chúng ta cùng lên xem tình hình như thế nào rồi nói tiếp. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nhất định là có Minh Vương theo dõi nên Lãnh Mạch mới không thể làm gì. Được, tôi lắc lắc đầu để rũ bỏ mọi cái suy nghĩ hồ đồ đó đi. Tống Tử Thanh dùng pháp thuật để kiểm tra tình hình trên nắp cống và chỉ sau khi xác nhận không có người canh giữ thì Tống Tử Thanh mới mở nắp cống để đi ra ngoài. Tôi liền theo sát anh ấy và được anh ấy kéo lên. Quần của tôi vẫn đang nhỏ từng giọt nước cống. Nó thật sự là quá hôi để có thể mặc nhưng cũng rất đúng lúc chúng tôi đã đến một căn phòng nhỏ tôi liền chạy vào trong góc để họ không nhìn thấy. Tôi và thay một bộ quần áo mới. Sau khi thay đồ xong và quay lại Tống Tử Thanh và Sỉ Mị cũng thay đổi. Dù sao thì mùi cũng rất nặng như vậy nếu mà gặp tình huống bất ngờ thì muốn trốn cũng không trốn được. Đây là nơi chuyển giao của phòng giam. Cô gái à, cô vẫn nên vào trong nhổ lô. Tôi sẽ dùng lá bùa tàng hình này đưa cô đi tìm. Tống Tử Thanh nói. Ở trong hồ lô Sỉ Mị nói. Cô Kiông cảm thấy mọi chuyện lần này diễn ra quá suôn. Xẻ hay sao? Tôi sửng sốt nói. Có ý gì vậy? Địa lao của Minh Giới còn trên đầu là cung điện của Minh Vương. Lẽ nào Minh Vương lại ngu ngốc đến mức không biết phái binh đi bảo vệ ở dưới cống thoát nước hay sao? Cứ để chúng ta trực tiếp đi vào từ cống thoát nước. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì địa lao của Minh Vương còn có tác dụng gì nữa chứ? Sỉ Mi nói như vậy quả thật là cũng có chút nghi ngờ. Tôi vốn dĩ cho rằng đường đi vào địa lao thì nhất định phải có rất nhiều các cơ quan. Thậm chí là ở nhai cống cũng nhất định phải có người phục kích chúng tôi nhưng bây giờ lại đột nhiên đến nhanh như vậy. Bây giờ có hai khả năng. Sỉ Mị lại nói tiếp. Một là Minh Vương biết cô sẽ đến để cứu Lãnh Mạch nên cố tình đợi cô vào trong địa lao rồi bắt cô. Hai là Tống Tử Thanh ve Lãnh Mạch đã giao tiếp với nhau bằng một cách nào đó nên đã chuẩn bị trước để cô tới giải cứu. Quỷ sai. Mặc dù Sỉ Mị không hoàn toàn tin 100% nhưng dù sao trước đây ảnh ta cũng là thống lĩnh chỉ huy cả ngàn vạn quân lính cho nên xét về mặt mưu. Kế thì e rằng đến ngay cả Tống Tử Thanh cũng không sánh bằng anh ta được. Do vậy những gì anh ta nói không phải là không có đạo lý. Nếu như là cái thứ nhất thì Tống Tử Thanh sẽ nhất định đoán ra được. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Bởi vậy chỉ có khả năng thứ hai như anh nói là đúng. Lãnh Mạch đã lên kế hoạch từ trước với Tống Tử Thanh. Sắp xếp lại địa lao và dọn sạch các thứ gây trở ngại để chúng tôi có thể thuận lợi mà vào như. Vậy, do Minh Vương vẫn đang theo dõi nên bây giờ Lãnh Mạch không thể gặp tôi được. Nói như vậy vừa nãy bảo vệ nói rằng Lãnh Mạch từng đến đây. Điểm nghi ngờ ở Minh Uyển Thâm Xứ cũng có thể hiểu được. Cô thật ngây thơ. Si Mai cười chế nhạo cách nghĩ của tôi. Vậy tôi hỏi cô. Tập, sao Lãnh Mạch lại có thể đi ra từ Minh Uyển Thâm Xứ? Là do Minh Vương đã tha cho anh ta xa sáu. Nếu như Minh Vương đã tha thứ cho anh ta thì cần gì phải âm thầm động tay động chân làm gì? Anh ta chính là Chí Tôn Vương, nếu như Minh Vương thật sự không phế bỏ anh ta thì chỉ cần tùy tiện mà tìm một lý do dụ dỗ Minh Vương là có thể đến gặp cô, nhưng tại sao đến bây giờ mà anh ta vẫn chưa tới? Tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa đến? Đây cũng là sự nghi ngờ lớn nhất trong tâm trí tôi. Chấm, tôi rất muốn gặp anh ấy và cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Chỉ cần nhịn thấy anh ấy thì tất cả những nghi ngờ này có thể được giải quyết. Hồ lô lại rung lên lần nữa, nhưng lần này tôi và Si Mị đã có kinh nghiệm từ trước nên không bị ngã mà chúng tôi lần lượt nhảy ra ngoài. Tống Tử Thanh đứng bên cạnh, ngón tay chỉ về phía trước nói. Bây giờ là lúc lính canh đổi ca để ăn chưa vậy nên muốn cứu. Họ thì phải nhanh lên. Tại sao anh ấy biết giờ giấc ăn trưa của lính canh? Từ lúc tôi gọi anh ấy đến để giúp đỡ tới bây giờ anh ấy luôn ở cùng với chúng tôi nên cũng không thể có thời gian để chuẩn bị trước. Lẽ nào thật sự là như Sỉ Mị nói? Tống Tử Thanh và Lãnh Mạch đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Còn ngây người ra đấy làm gì nữa? Đi thôi. Tống Tử Thanh vỗ nhẹ một cái vào đầu tôi từ phía sau. Tôi bình tĩnh trở lại. Tạm thời dập tắt nghi ngờ và ba người chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong. Địa lao này rất tối. Hai bên đều có phòng giam. Một số không hòng thì trống không còn một số thì được đóng chặt lại. Bên trong có những quái vật kỳ dị. Nghe thấy tiếng của chúng tôi chúng đều bám vào cửa phòng giam để nhìn. Hai mắt tròn xoe phát ra ánh sáng quái dị khiến người ta có chút rùng mình. Tôi vô thức rụt cổ lại. Sỉ Mị vượt qua chỗ Tống Tử Thanh rồi kéo tôi lại một chút để tôi ở giữa anh ta và Tống Tử Thanh. Điều này khiến tôi không thấy sợ nữa. Mặc dù tôi ghét Sỉ Mị nhưng anh ta thực sự rất cẩn thận. Lúc này mà vẫn có thể để ý đến cảm xúc của tôi. Ở phía trong cùng chính là nơi nhốt Cẩu Đản và Thúy Hoa. Cẩu Đản, Thúy Hoa. Còn cách một đoạn nữa nhưng tôi đã nhìn thấy bọn họ nên tôi liền chạy đến nắm phay vào cửa phòng giam. Cô Đồng, Cẩu Đản và Thúy Hoa rất ngạc nhiên liền chạy tới sát cửa phòng giam. Sao cô lại ở đây? Cẩu Đản và Thúy Hoa trông có vẻ mệt mỏi. Ngồi ở chiếc giường nhỏ bên trong. Chiếc áo choàng đen của thần chết cũng hơi xộc xệch. Còn có một số vết sẹo trên khuôn mặt thanh tú của Cẩu Đản. Mái tóc dài bồng bềnh của Thúy Hoa xõa tung dựa vào đầu Cẩu Đản. Bộ dạng trông rất mệt mỏi. Nhìn qua khiến người khác vô cùng đau lòng. Mắt Tô đỏ hoe lên. Xin lỗi đều tại tôi. Tất cả là do tôi nên mọi người mới trở nên như vậy. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu hai người ra ngoài. Cô không thể cứu được chúng tôi đâu. Mau đi đi, Cẩu Đản nói. Không, tôi nhất định phải cứu. Người đàn ông anh Tuấn và người phụ nữ xinh đẹp ngày trước đều vì tôi mà giờ biến thành bộ dạng như vậy thì làm sao tôi có thể không cứu được. C. Phòng. Giam này đã tăng cường kết giới phòng ngự. Mọi đòn tấn công bằng pháp thuật đều vô dụng. Bắt buộc phải có chìa khóa mới được. Chìa khóa phòng giam có lẽ ở trên người của quản ngục trưởng. Tống Tử Thanh nói. Được. Vậy tôi sẽ đi tìm quản ngục trưởng. Nói xong tôi liền xoay người đi. Cô Đồng đừng đi. Cẩu Đản ở phía sau gọi ngăn cản tôi. Nghe tôi nói một lời. Mau rời khỏi minh giới đi. Nếu như hôm nay cô không rời đi thì ngày mai cô nhất định sẽ hối hận. Tôi siết chặt tay và quay đầu lại nói. Nếu như hôm nay tôi cứ như vậy mà đi. Trơ mắt nhìn hai người bị xử tử thì tôi mới hối hận. Cô Đồng à, Cẩu Đản và Thúy Hoa nghẹn ngào nức nở nói. Đúng rồi, vừa rồi có phải Cảnh Mạch đi đến đây rồi không? Nghĩ đến lời của đám lính canh nên tôi hỏi. Cẩu Đản và Thúy Hoa rõ ràng là sững người lại một chút nhưng khi Thúy Hoa định nói điều gì đó thì Cẩu Đản đã nói trước. Lãnh Mạch đại nhân chỉ đến để khuyên chúng tôi nên ăn chút gì đó để bảo tồn thể lực. Minh Vương theo dõi rất chặt nên không thể nói được điều gì khác cách chương.